cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1011-1, phó tổng bị con trai ghét bỏ. Gocchuyenaudio.com. Lửng mật, bóng đèn nhỏ nhìn bộ dáng khó coi của Phó Cảnh Ngộ. Học Diệp Phồn Tinh bình thường hay gọi, ông xã, Phó Cảnh Ngộ, làm sao bây giờ, anh có một loại cảm giác giận đến bầm gan tím mật. Muốn đem tên tiểu tử này ném vào trong thùng rác, Diệp Phồn Tinh cùng bà Phó nghe xong đều phì cười. Phó Cảnh Ngộ nhéo một cái vào khuôn mặt nhỏ bé của bóng đèn nhỏ. Nghiêm túc dạy bảo, gọi là bố biết không? Bố, lúc này là lúc bóng đèn nhỏ ngoan ngoãn nhất. Bảo gì nghe đó, Phó Cảnh Ngộ vốn đang ăn dấm với con trai. Cảm thấy từ khi có tên nhóc thối này địa vị của mình trong lòng của Diệp Phồn Tinh càng ngày càng tệ rồi. Nhưng nghe con gọi mình như vậy, trong lòng nhất thời nhũn ra. Ừ, con trai mình thật đáng yêu. Hai vợ chồng ở trong phòng khách phụng cùng bà Phó trò chuyện một hồi. Liền mang theo bóng đèn nhỏ lên lầu. Phó Cảnh Ngộ một tay ôm lấy bóng đèn nhỏ. Một cái tay khác dắt tay Diệp Phồn Tinh. Vào phòng, Diệp Phồn Tinh đóng cửa lại. Phó Cảnh Ngộ ôm lấy con trai ngồi vào trên ghế salon. Diệp Phồn Tinh để túi sách xuống. Để em đi pha nước tắm rửa. Tóc của bóng đèn nhỏ mềm mại như sợi tơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn làn da mềm mại. Đôi mắt rất lớn, ngồi ở trong ngực Phó Cảnh Ngộ, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh tiến vào phòng tắm, ngồi không tới 2 phút, liền từ trên chân của Phó Cảnh Ngộ leo xuống đi. Chân Phó Cảnh Ngộ rất dài. Với nhóc mà nói, muốn leo xuống là điều rất khó khăn. Phó Cảnh Ngộ không thể làm gì khác đành chủ động thả nhóc xuống. Mẹ, tiểu tử hùng hục đi theo sau lưng Diệp Phồn Tinh, tiến vào phòng tắm. Diệp Phồn Tinh còn đang pha nước, nghe thấy con gọi mình, đáp một tiếng, nhóc đứng ở cạnh cửa, lộ ra nửa gương mặt, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, đừng quên like và bỏ phiếu cho chuyện nhé mọi người, cách chương.